Chỉ vì ổn định Thương Kiến Hùng không hạ độc thủ với Thương Triều Tông mà thôi. Nhà tướng chính là ma. Phù ma khống ma. Ma dễ khống chế như vậy sao? Huống chi, 100.000 ma vật. Việc này ngay cả bản thân Ô Thường cũng không tin nổi. Có thể nói, một khi Ô Thường có thể luyện chế nhà tướng số lượng nhiều, thế lực chín thánh ai lớn hơn ông ta chứ? 100.000 nhà tướng là chuyện không thể nào. Ngư Hữu Đạo cau mày. Hắn tất nhiên cũng có nghe nhà tướng là vật của ma giáo. Đoán chừng cũng có rất nhiều người nghe nói qua. Nhưng lúc trước hắn vẫn luôn hoài nghi nhà tướng là của Đông Quách Hạo Nhiên. Mặc dù về sau Lam Nhược Đình đã giải thích theo một cách khác với triều đình nước Yến, nói là vì bảo vệ Thương Triều Tông mà nói bừa. Hắn cũng đã hỏi Lam Nhược Đình, vì sao lại nói bừa chuyện 100.000 nhà tướng như vậy? Sở dĩ hỏi câu này là vì hắn tận mắt nhìn thấy nhà tướng. Lam Nhược Đình cũng đã giải thích, sở dĩ nói như vậy là vì có một lần ông trong lúc vô tình ở Ninh Vương Phủ nghe được cuộc nói chuyện giữa sư phụ mình là Lạc Thiếu Phu và Ninh Vương Thương Kiến Bá. Trong câu chuyện có đề cập đến chuyện luyện chế 100.000 nhà tướng. Cũng chính vì cái này mới có câu chuyện hoang đường kia. Ngư Hữu Đạo vẫn cho rằng Lam Nhược Đình không nói thật cũng không phải là không có căn cứ. Đồng Quách Hạo Nhiên có mối quan hệ với Triệu Hùng Ca, mà quan hệ giữa Triệu Hùng Ca và ma giáo lại không rõ ràng. Cộng thêm hắn tận mắt nhìn thấy nhà tướng tồn tại, lại còn xuất hiện bên cạnh Đồng Quách Hạo Nhiên. Nhưng bây giờ nghe Tòa Như Lai nói như thế, quan niệm vốn lại bị lật đổ. Không có khả năng luyện chế ra 100.000 nhà tướng. Nói cách khác, hoài nghi của hắn là sai. Sau khi suy nghĩ rõ ràng được một chút, Ngư Hữu Đạo nói, nếu chỉ có Ô Thương luyện chế nhà tướng, mà nhà tướng lại xuất hiện lúc Đồng Quách Hạo Nhiên chết. Nói cách khác, Đồng Quách Hạo Nhiên chết có liên quan đến Ô Thường. Không sai, Tòa Như Lai chính là vì nghĩ đến điều này sắc mặt mới trở lên ngưng trọng. Đồng Quách Hạo Nhiên chết lại liên quan đến Ô Thường, một trong chín thánh. Việc này khó tránh có chút không thể tưởng tượng được. Đừng nói Đồng Quách Hạo Nhiên, cho dù toàn bộ Thượng Thanh Tông, Ô Thường muốn tiêu diệt cũng chỉ cần một câu mà thôi. Tòa Như Lai không hiểu cho lắm. Ngư Hữu Đạo nói, còn tại sao Thương Kính lại xuất hiện trong tay Đồng Quách Hạo Nhiên? Rốt cuộc đám người Đường Mục đã xảy ra chuyện gì? Các ngài không biết. Trước khi chết, Đường Mục từng hạ lệnh không cho phát tang, hình như cố ý che giấu ngày chết của mình. Còn nữa, Đường Mục hẳn không biết Đồng Quách Hạo Nhiên đã xảy ra chuyện. Nếu không cũng sẽ không truyền vị cho Đồng Quách Hạo Nhiên. Tòa Như Lai xác nhận lại lần nữa. Thương Kính là do chính tay ngươi giao cho Ngọc Thương. Ngư Hữu Đạo nói, hỏi lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói xong hắn dường như hiểu ý của đối phương. Vậy Ngọc Thương nói không trung thực rồi. Nhưng tại sao lại ăn khớp với ghi chép trong hồ sơ bí mật của Phiêu Miễu Các? Ánh mắt Tòa Như Lai lấp lóe. Có người sửa đổi ghi chép trong hồ sơ bí mật. Gương mặt Ngư Hữu Đạo khẽ động phun ra một cái tên. Ô Thương. Tòa Như Lai trầm giọng nói, người bình thường hoàn toàn không có khả năng tiến vào trọng địa cơ mật để chỉnh sửa hồ sơ bí mật. Ngoại trừ Ô Thường, chỉ sợ cũng không còn ai khác. Chỉ có như thế mới có thể trùng khớp với những gì người nói. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên ngưng trọng. Chuyện Tòa Huyễn Lệ bị bắt cóc bị gác sang một bên. Nhưng tại sao Ô Thường lại làm như vậy? Tòa Như Lai chợt lẩm bẩm, dường như nghĩ mãi cũng không ra. Ngư Hữu Đạo nói, rất nhiều chuyện không cần phải nghĩ rất phức tạp, cũng không cần để ý đến những bí ẩn loạn thất bát tao, trực tiếp điểm mấu chốt là được. Địa vị của Ô Thường bây giờ cái gì cũng không thiếu, lại có cơ thể trường sinh bất tử. Nếu như thật sự ông ta đang làm cái gì, nguyên nhân chỉ sợ là có một mà thôi. Trải qua sự nhắc nhở của Ngư Hữu Đạo, Tòa Như Lai chấn động, gằn từng chữ. Áp đảo chín thánh. Ngư Hữu Đạo chợt thở ra một hơi. Xem ra cái chết của Đồng Quách Hạo Nhiên có ẩn tình khác. Đường Mục trông cậy vào Đồng Quách Hạo Nhiên, ai ngờ Đồng Quách Hạo Nhiên cũng chết. Trần tướng bị mai một, rốt cuộc sự thật là gì? Tòa tiên sinh, việc này chỉ sợ ngài phải hao tâm tổn trí, chú ý một chút. Nếu phát hiện vấn đề gì hãy kịp thời thông báo cho ta một tiếng. Cẩn thận một chút, tận lực đừng đánh rắn động cỏ. Nếu thật sự là Ô Thường,